Bác sĩ thần thông, chương 407. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Dương cũng hiếu thuận, định kỳ dẫn theo cha đến tỉnh nhị viện thực hiện nội soi dạ dày, sau đó làm kiểm tra thật tốt cho cha, mỗi lần tới đều tốn không ít tiền, con dâu cũng chưa từng có một lời oán giận, bất kể nói thế nào, đây cũng một nhà hòa thuận một tới hai đi. Quan hệ giữa người nhà này cùng Tiêu Hà càng ngày càng tốt, mỗi lần tới Tiêu Hà đều tự mình làm nội soi dạ dày. Đến mức sắp trở thành bạn bè, lại thêm Tiêu Hà cùng Lão Dương là đồng hương. Con người thì không có một chút kiêu ngạo, mỗi lần Lão Dương đến khám bệnh, đều cho mang đến một ít đậu, rác, bắp, ngô, khoai tây, khoai lang, gạo trong nhà trồng được. Lần này giống như ngày thường, sau khi Lão Dương tới nhìn thấy Tiêu Hà. Chủ nhiệm Tiêu, ta cảm giác gần đây đây có chút không thoải mái, ăn đồ vật cứng có chút đau rát, ngươi giúp ta nhìn xem xảy ra chuyện gì. Bình thường rất nhiều người bệnh làm nội soi dạ dày đều năm viện, mong muốn thanh toán, Lão Dương có bảo hiểm y tế nông thôn, tại tỉnh nhị viện thị trấn An Dương thanh toán tỷ lệ chỉ có 50-60. Cũng không cao, nếu như nhập viện thì tốn một đống lớn tiền, chẳng bằng trực tiếp tới tìm Tiêu Hà kiểm tra, cũng chỉ tốn mấy trăm khối phí kiểm tra. Lão Dương làm nội soi dạ dày nhiều rồi, xe nhẹ đường quen, bụng rỗng cũng đều chuẩn bị xong, sau khi tới trực tiếp tìm Tiêu Hà. Lão Dương nói, gần đây ta luôn cảm giác sau khi ăn đồ ăn vào thì cực kỳ đau rát, gần đây ta cũng không dám ăn, chỉ dám uống chút cháo. Lão Dương vì tiết kiệm một chút tiền, chỉ làm nội soi dạ dày, nhưng cũng đã quen, tại Tiêu Hà chậm chạp đưa vào dụng cụ nội soi dạ dày, Lão Dương cường nhịn đau đớn. Hắn phát hiện lần này so thường ngày càng đau hơn một chút. Lão Dương cũng không nghĩ nhiều, có thể là nhiễm trùng. Tiêu Hà cầm kim nội soi thăm dò thay đổi đưa vào thực quản, bỗng nhiên cảm giác thân thể Lão Dương co lại. Lão Dương, ngươi nhịn một chút, đừng cử động, không đau dạ dày nội soi cũng không nguy hiểm, cảm giác đau đớn cũng không phải rất nhiều, chủ yếu là không thoải mái, tương đối khó chịu, thế nhưng Lão Dương hàng năm đều làm, sức chịu đựng cũng rất mạnh. Lão Dương lần này trung thực, thế nhưng, ngay khi Tiêu Hà cầm kim thăm dò đưa vào trong, bỗng nhiên Lão Dương cảm giác đau đớn truyền đến. Lập tức thân thể không tự chủ được uốn éo động. Nguyên bản loại tình huống này cũng không đáng sợ. Dù sao kim thăm dò cũng mềm, không khác ống nhựa là mấy, vừa mảnh vừa dài còn mềm. Nhiều nhất chỉ là có chút không thoải mái. Thế nhưng ngay nháy mắt Lão Dương động đây, thăm dò va chạm trên vách thực quản. Tiêu Hà cảm giác được một loại cảm giác thất bại truyền đến. Lập tức Tiêu Hà biến sắc, chuyện xấu. Đục thủng, vết rách, mà Lão Dương càng đau đến có chút thét lên, nếu không phải người chung quanh đỡ e xuống, đoán chừng muốn lăn trên mặt đất đi. Y tá đi theo làm kiểm tra cũng tranh thủ đè lại. Tiêu Hà biến sắc, lúc này không thể làm, nhất định phải mau chóng rút kim ra khỏi, bằng không dựa theo tình huống này, khẳng định sẽ xảy ra vấn đề, vội vàng hô. Tới mấy người, giúp ta đè người bệnh lại, mấy y tá, bác sĩ phòng nội soi vội vàng chạy tới. Lão Dương sắc mặt thống khổ, ngũ quan nhăn lại, cái này có thể không đau sao, thực quản bị đục thủng một cái lỗ, không đau mới là lạ. Cách chương.